Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, có thể cho ta một cơ hội không? Giang Văn Ca dừng một chút, do dự nói, cho ta một cơ hội có thể làm cho các ngươi tiếp tục ở chỗ này, lại có thể đem những kẻ xâm nhập kia đuổi đi. A, Tôn Phụ bị lời này làm cho kinh hãi đến ho khan. Hơi luống cuống nhìn Tôn Mẫu, lại quay lại nhìn Giang Văn Ca. Nhà đầu, người chỉ có một người a, những người không phải người bình thường. Đều là súc sinh ăn thịt người không nhổ xương. Chúng ta không thể hại ngươi. Hắn che miệng ho mạnh vài tiếng nói. Mẹ nó, chúng ta chờ thêm 2 ngày nữa. Xem Hương Nhi các nàng có thể mang theo quan gia trở về hay không. Nếu không đợi được, chúng ta ngay cả đêm chạy trốn đi. Tôn Mẫu rưng rưng gật đầu. Tìm thức ăn cho bọn nhỏ. Giang Văn Ca đứng trước mặt bọn họ. Đột nhiên cảm thấy không biết làm sao. Hắn muốn nói nếu như bọn họ chạy trốn, người gặp tai nạn kia sẽ là nữ tử khác. Nhưng cuối cùng hắn không nói ra miệng. Bởi vì thật sự không có lập trường gì có thể làm cho hắn đứng vững. Một mình hắn lặng lẽ trở về nhà dân làng đang ở tạm. Lấy một ít quấn quýt từ hành lý mang theo. Chuẩn bị đưa cho gia đình Tôn Phụ. Cuộc sống già trẻ của bọn họ cũng không dư giả. Lần này nếu thật sự phải rời đi, nhất định là vội vàng không mang theo được gì đó. Mặc dù hắn ta không thể ép buộc họ ở lại. Ông muốn làm tất cả những gì có thể để chiến đấu cho họ một cơ hội để trở lại một lần nữa. Chỉ hiện 2 ngày nay thật sự là gấp đến độ giống kiến tia, ên chảo nóng. Bởi vì thật sự không đủ nhân thủ. Nàng và Tôn Hoa Hương một mực dưới sự trợ giúp của huyện lệnh. Trước sau bày ra chiêu binh mãi mã. Mặc kệ cao thấp mập mạp gầy phàm là có chút công phu mèo ba chân. Toàn bộ đều tuyển vào. Đến ngày thứ 9, rốt cục miễn cữa. Ân gom đủ 200 người. Cùng nhau cưỡi ngựa chạy tới TH. Ôn, nhưng một ngày nhất định là không kịp TH. Ôn, các nàng cũng chỉ cầu đến TH. Ôn, có thể kịp thời tiêu diệt đám sơn tặc kia. Vòng dương bổ lao đi. Chỉ hiện và Tôn Hoa Hương cùng cưỡi một con ngựa. Dẫn đường trước 200 người. Ở chung mấy ngày nay, Tôn Hoa Hương coi như chân chính kiến thức võ công của Chỉ Hiện rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nàng thật sự lực lớn vô cùng. Rất nhiều tráng hán cùng nhau hành động đều đánh không lại nàng. Chính vì vậy, trong lòng nàng vô cùng ký. CS động, cảm thấy lúc này đây TH, ôn dân có lẽ thật sự có thể thoát khỏi sự tra tấn của sơn tặc kia. TH, ôn dân có thể tiếp tục sinh dưỡng tia, ên quê hương của bọn họ. Tôn Hoa Hương ngồi ở phía sau chỉ thấy, vì phòng ngừa rơi ngựa liền gắt gao túm lấy quần áo của nàng. Tóc Chỉ Hiện đơn giản buộc LN, lái ngựa nhanh như chớp mang theo gió. Nhiều lần vén tóc nàng, quét LN mặt Tôn Hoa Hương. Nàng rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Chỉ cô nương võ công của ngươi thật sự quá tốt. Nếu ta cũng có công phu cao như vậy, ta nhất định phải ra chiến trường. Xông ra một phen thiên địa đi. Tóm lại không muốn ở trong nhà. Đến tuổi liền lập gia đình. Sau đó tướng phu dạy con. Bình thản thản nhiên sống cả đời. Nữ nhi gia, không phải đều phải lập gia đình sao? Chỉ Hiện không biết nghĩ tới cái gì. Có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nữ nhi gia đều phải lập gia đình. Nhưng ta từ nhỏ đã nghĩ ta nếu là nam tử thì tốt rồi. Chỉ Hiện khi còn bé hiểu chuyện, mỗi lần cha nuôi cảm khái nàng nếu là nam tử, khẳng định có thể có một phen làm việc. Nàng cũng từng có ý nghĩ tương tự. Thậm chí ấu chỉ chạy đến trong TH, ôn đất miếu, cầu thần tiên bê, yến nàng thành nam tử. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng từ tia, ên người giang linh nhìn ra nữ tử cũng có thể sống tiêu sái nhiệt liệt. Lại từ tia, ên người Tôn Hoa Hương bắt được khi còn trẻ. Đối với tự do cùng tương lai khát vọng. Đối với người khác khi châm chọc phẫn nộ cùng không cam lòng. Còn có đối với thân nữ nhi dần dần tiếp nhận. Nàng nghĩ rằng nàng cuối cùng đã nghĩ về những gì nàng muốn làm nhất. Từ khi sống lại tới nay, nàng không muốn trả thù bất luận kẻ nào. Không muốn rối rắm với nỗi thống khổ ngày xưa. Nàng chỉ muốn trốn tránh tất cả những gì khiến nàng đau lòng. Nhưng đây đều không phải là thứ nàng muốn nhất. Nàng muốn nhất vẫn là muốn bị người khác nhìn thấy. Muốn người khác biết tới nàng. Cho nàng tôn trọng. Mà lúc nàng còn đang mê mang. Giang Linh cùng Tôn Cô Nương đều nhắc nhở nàng. Giang Linh nói nàng là nữ anh hùng. Tôn Cô Nương nói nếu có võ công nàng muốn ra chiến trường. Cho nên nàng hiểu được. Nàng muốn đi nơi nào nhất. Còn có tư chất hiện tại của nàng. Nàng thích hợp nhất đi nơi. Tôn Cô Nương. Cảm ơn ngươi. Suy nghĩ rõ ràng tất cả. Chỉ hiện trong lòng sáng sủa. Nàng cười to một lát. Quát lớn một tiếng. Giá. Liền đuổi ngựa rất nhanh. Xa xa chạy tới trước đám nam nhân kia. Là dẫn đường. Lại giống như đang tuyên chiến. Ngày thứ 10. Giang Văn Ca từ lúc rời giường đứng ở cửa TH. Ôn một canh giờ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua. Khả năng có thể kịp thời chờ trở về ao gặp các nàng lại càng nhỏ. Vợ chồng Tôn gia cuối cùng vẫn không rời khỏi TH. Ôn. Lúc Giang Văn Ca đi đưa bàn quấn quýt. Bọn họ thấy hắn cố ý muốn ở lại nơi này. Thay bọn họ tiêu trừ ngoại hoạn. Trái phải lung lay bất định tâm. Vẫn âm thầm quyết định. Muốn cùng TH. Ôn Dân đang canh giữ trong TH. Ôn sóng vai chiến đấu. Chờ không được Chỉ Hiện gặp các nàng. Sơn tặc lại sắp tới. Giang Văn Ca nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Dùng thanh âm vốn thật của hắn. Quỷ dị cười cười. Xoay người đi Tôn ra. Tôn Mẫu cầm áo cưới đã sớm chuẩn bị sẵn cho nữ nhi đứng bên cạnh TH. Ôn trưởng cùng Tôn Phụ. Áo cưới này vốn là vì Tôn Hoa Hương có thể gả cho người nàng vui vẻ mà chuẩn bị. Ai cũng không ngờ sau này lại tới sơn tặc. Hiện giờ lại là một vị khách ngoại lai như Giang Văn Ca mặc vào bộ hồng y này trước. Nhà đầu A, ngươi thật sự không thể đi A. Chúng ta không thể hại ngươi. TH, Ôn trưởng còn đang cố gắng khuyên can. Khuôn mặt vốn đã nhăn nheo. Thoạt nhìn cảm giác khổ sở. Người hiện tại nhanh chóng rời đi còn kịp a, đúng. Hải Nhi, người đi vào hầm nhà ta cùng bọn nhỏ trốn một chỗ đi. Tôn Mẫu đúng lúc bổ sung. Giang Văn Ca nhìn ra được trong mắt bọn họ lo lắng. Cũng có thể cảm giác được bọn họ luống cuống cùng khẩn trương. Thậm chí còn có chút sợ hãi hắn thật sự buông tay không làm. Những cô nương khác sẽ gặp tai họa. Hắn cười nhạt một tiếng để trấn an mọi người. Không chút do dự nhận lấy áo cưới từ Tôn Mẫu. Cầm trong tay. Nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Cũng xin các vị thúc bá không cần lo lắng. Những người đó sẽ không làm gì ta. Một vị đại nương khác muốn nói lại TH. Ôi! Dối dám nàng nói ra lời. Giang Văn Ca không đi. Nữ nhi 15 tuổi của nàng sẽ bị những người đó nhòm xem. Nhưng cuối cùng vẫn là lương tâm không qua được. Cô nương A. Thanh danh nữ nhi ra chính là đại sự cả đời a, ngươi. Ngươi, nếu ngươi là, chúng ta không thể hủy hoại cuộc sống của ngươi. Cho dù những người đó không có biện pháp với ngươi. Dù sao ngươi cũng bị bọn họ mang lên núi. Mặc áo cưới, đúng vậy, người ta nói đáng sợ a. Thanh âm khuyên bảo liên tiếp vang lên. Nghe được Giang Văn Ca trong lòng giống như dòng sông nước ấm. Nhưng hắn cũng không có cách nào nói với một đám người như vậy. Hắn kỳ thật là một nam tử hàng thật giá thật. Thanh danh này từ trước đến nay đều là dùng để trói buộc nữ tử. Chưa từng có một người nào đối với nam tử nói ra muốn giữ vững thanh danh của mình. Cho dù nhất thời có lời đồn nhảm. Đợi hắn cùng quan L, ột một thân nữ trang này. Hết thảy tin đồn đều sẽ theo đó bình ổn. Thậm chí còn có thể có người khen ngợi hắn sách lược thích hợp. Có thể khuất phục được nữ trang. Khoác được áo cưới. Mà tất cả những điều này nếu đổi lại là một nữ tử thì tuyệt đối sẽ không đơn giản kết thúc. Nhẹ thì nhục danh cả đời tia, ên lưng. Nặng thì không chịu nổi gánh nặng tuổi còn trẻ chấm dứt sinh mệnh của mình. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn bảo Trì Hiện cùng Tôn Cô Nương cùng nhau rời đi. Dù sao 10 ngày thật sự quá chặt chẽ, hắn đã lo lắng đến tình huống các nàng không thể kịp thời chạy tới. Giang Văn Ca vắt hết óc muốn nói hắn không ngại lời đồn đãi của người khác. lại sợ bọn họ hỏi hắn nếu sau này hối hận nên làm như thế nào. Vội vàng tìm một lý do có thể làm cho bọn họ tin tưởng. Chư vị không sao, ta cũng tính là sinh ra danh môn. Cha ta cũng là thần của triều đình. Không ai dám đối mặt với ta hồ ngôn loạn ngữ. Lời nói của hắn quả nhiên có tác dụng. Dân làng hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ muôn vàn. Đối với vấn đề nan giải vạn phần phiền phức của bọn họ, một tiểu cô nương lại có thể dễ dàng nói qua một câu. Có lẽ, bọn họ thật sự có thể thử một phen. Giang Văn Ca rốt cục thuyết phục một đám người chờ, càng chủ động đi thay quần áo xong, mời hai vị đại nương giúp hắn trang điểm. Ngoại trừ khí chất bản thân lạnh lùng, hắn vốn lớn lên đặc biệt xuất chúng. Hồng y gia thân càng tôn lên vẻ đẹp cao quý của hắn. Chỉ riêng dung mạo mà nói, nữ tử bình thường thật đúng là không thể so sánh với hắn. Hai vị đại nương nhìn thấy trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, lập tức khen ngợi hắn không dứt miệng, còn nói ngày sau hắn nhất định phải gả cho một người tài mạo đều tốt mới có thể xứng đôi. Bất quá hắn đối với những người này đã miễn dịch, du lịch lâu như vậy, trực tiếp chạy đến trước mặt hắn biểu lộ tâm tích có, muốn dắt sợi chỉ đỏ cho hắn cũng có, hiện tại đã thành thói quen. Hắn ở trong phòng vừa mới rửa mặt trang điểm kỹ, đám sơn tặc kia cũng chậm rãi đến địa phương. Người cầm đầu chính là thủ lĩnh sơn tặc hôm nay muốn cưới áp trại phu nhân. Dáng người của hắn khôi ngô, chỉ ở trước người buộc một quả hồng tú cầu, hôn phục cũng không mặc, thoạt nhìn cao ngạo lại trong mắt không người. TH Ôn Dân đối với đám người này thật sự là cực kỳ sợ hãi. Lúc này đều run rẩy chen chúc ở một đống, cúi đầu không dám liếc mắt nhìn nhiều một cái. Người cầm đầu cưỡi ngựa đơn giản tuần tra một vòng, cao giọng nói, tân nương tử của gia đâu? Nếu hôm nay gia không gặp được vợ ta, vậy hôm nay người trong TH Ôn cũng đừng nghĩ dễ dàng. Giang Văn Ca nghe xong, nghe động tĩnh bên ngoài, ẩn ở cửa sổ, đơn giản đánh giá một phen, liếc mắt một cái nhanh chóng đếm được bao nhiêu người. Ở trong lòng đơn giản nhớ kỹ khuôn mặt của những người kia, kêu gọi hai vị đại nương thay hắn che đầu. Sau đó hai vị đại nương đỡ Giang Văn Ca đi ra ngoài, ở cách ngựa một đoạn dừng bước, đầu tặc núi cúi đầu quan sát tân nương, dưới mũ trùm đầu chỉ thấy dáng người hắn mảnh khảnh, vóc dáng lại thật sự là không thấp, ngoại trừ cho hắn một loại cảm giác hơi có chút không được tự nhiên, những thứ khác thật đúng là chọn không ra chỗ nào không ổn. Hắn xoay người xuống ngựa, vây quanh Giang Văn Ca một vòng, thấy được đám TH Ôn Danh không hẹn mà cùng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Cũng may hắn ta cũng không có tìm ra điểm đó làm cho hắn ta cảm thấy không được tự nhiên. Giơ tay vung về phía sau, gọi ra hai nữ tử đỡ Giang Văn Ca lên xe ngựa ngoài sân. Giang Văn Ca ngồi vào xe ngựa mơ hồ TH ở phào nhẹ nhõm, cẩn thận kiểm tra ngân châm mang theo tia ên người mình, còn có độc dược do hắn nghiên cứu chế tạo ra. Đây đều là thứ hắn dùng để thắng tối nay. May mà người nọ không PS át hiện ra, sự tình đã đến một bước này, giống như mũi tên rời cung tuyệt đối không thể đình chỉ. Chỉ là hắn hy vọng nhóm chỉ hiện mau trở về, giúp hắn triệt để tiêu diệt những người xấu kia. Cách chương.